Chương 730, ba cái khuê nữ nương năm. Ăn thịt dư lương cầm bát tay run một cái, suýt nữa cầm chén ném ra bên ngoài. Nàng nương đây là thật muốn đem nãi bức điên A mang đệ cùng Lai đệ cu nở dê dọa. Lai đệ nhỏ nhất, xem mẫu thân không giống như là nói đùa, rụt rè nói, mãi sẽ đánh chết chúng ta. Sở Vân Lê đã đứng dậy đi hái thịt, nàng bị thương, không đánh nổi. Khối này thịt là lúc sau tết treo, hun 3 tháng, nước nóng ngâm rửa sạch sẽ về sau, lưu loát cắt miếng vào nồi, rất nhanh, phòng bên trong bếp liền tràn đầy nồng đậm mùi thịt, chính là phòng bên trong tổ tôn hai người đều ngửi thấy. Lâm Thị vốn dĩ ngay tại phụ thịu, cảm thấy còn tại suy nghĩ thu thập Tam Nhi tức biện pháp đâu rồi y, ngửi mùi vị đằng sau sắc đại biến, thịt của ta bởi vì quá mức chấn kinh, vẫn luôn đè ép cuống họng không lên tiếng nàng đều giống lên, giống xong lại phát giác cổ họng buồn bực đau nhức, bận bịu đưa tay che. Bên cạnh Dư Yên Yên đã chạy ra cửa, viện tử bên trong mùi thịt càng đậm, phòng bên trong bếp, mẫu nữ bốn người vây quanh bếp lò, nàng nhịn không được tiến lên, tìm tòi đầu. Quả nhiên liền thấy non nửa nồi thịt. Nàng rất là kinh ngạc, Tam Thẩm Nương, ngươi không sợ nãi mắng chửi người A? Sở Vân Lê liếc nhìn nàng một cái, hỏi lại, thịt này treo ở nơi này không phải ăn sao? Dư Yên Yên, nàng nuốt một ngụm nước bọt, rất tán thành hiện tại người thích ăn thịt mỡ, thịt trong nồi kích mấy lần liền múc ra tới, bởi vì thịt treo lên lúc đã dùng muối ướp qua, cái gì đều không cần phóng liền có thể ăn. Sở Vân Lê tìm đến bình thường trang cháo cái chậu, chừng nửa buồn. Mùi thịt nhi rất đậm, kích đến kim hoàng thịt hơi cuộn trong suốt, phía dưới phao trong suốt dầu, tỉ mỗi bốn người miệng bên trong không tự giác liền bắt đầu ba y tỉ hệ tờ nước bọt. Sở Vân Lê cầm đũa, ăn đi. Dư Yên Yên thấy thế, nếu là nại đánh người làm sao bây giờ? Nghe lời này, Dư Lương không thoải mái, thịt này là nàng nương lấy xuống xào, nếu là bị mắng nàng nương khẳng định là đầu một phần. Làm Dư Yên Yên ăn thịt nàng còn như thế hỏi. Chẳng lẽ còn đến bảo đảm một hồi bị đánh đến giúp nàng khiêng A? Lập tức, Dư Lương tức giận nói, An khẳng định bị mắng, đã ngươi sợ, vậy cũng đừng ăn. Dư Yên Yên từ khi bắt đầu biết chuyện, tam phòng ba tỷ muội vô luận cái gì đều phải để cho nàng, còn chưa hề như vậy không khách khí qua. Lập tức liền giận, ta đi nói cho nãi. Dù sao thịt đã xảo, tổng sẽ không thiếu nàng. Phòng bên trong Lâm Thị lửa giận ngút trời, nhìn thấy Dư Yên Yên vào cửa, khàn giọng hỏi. Xào bao nhiêu? Dư Yên Yên vốn là tới cáo trạng, không khách khí nói, toàn bộ xào. Các nàng đã bắt đầu ăn. Lâm Thị khí đến suýt nữa vểnh lên đi qua, nàng cũng dám tạm thời khó thở, quên đi không thể nói chuyện, cổ họng đau đến không được. Sở Vân Lê vừa tới hai ngày, cũng không tham thịt, ba tỷ muội là thật tham, theo sinh ra tới khởi liền chưa hề rộng mở ăn xong thịt, như vậy nửa buồn thịt đặt tại trước mặt, chỉ thấy đã cảm thấy thoải mái. Ăn 7-8 mảnh về sau. Dư Lương nhìn về phía mẫu thân, nương, chúng ta không ăn A? Bên cạnh hai cái tiểu cu nở dê để đua xuống, không có ý định lại ăn. Sở Vân Lê ra hiệu bọn họ tiếp tục ăn, chờ bọn hắn trở về các ngươi có thể rơi xuống vài miếng đây cũng là lạc không đến các nàng trong chén, chỉ nhìn Dư Thành Phú phân đến sau có thể hay không lặng lẽ phân cho mấy đứa bé. Nghĩ đến chỗ này, ba cái hài tử tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Bình thường hiếm thấy thức ăn mặn người thoáng cái ăn nhiều sẽ tiêu chảy. Sở Vân Lê cũng không dám để các nàng ăn quá nhiều, thấy không sai biệt lắm đã thu, ba tỷ muội không có không cam lòng, ngoan ngoãn nộp lên đũa. Các ngươi tiếp tục nấu cơm. Nói xong, Sở Vân Lê bưng buồn đi Lâm Thị trước mặt, nương, ta không phải cố ý, lúc này bàn bên trong thịt chỉ còn lại có ba thành. Lâm Thị, nàng lúc này không chỉ bụng cùng cổ họng đau nhức, não nhân cu nở dê bắt đầu đau nhức. Sở Vân Lê mặc kệ nàng có đau hay không. Trực tiếp đem thịt phóng tới nam nhân bàn kia, ta đi nấu cháo. Nói xong cũng muốn ra cửa. Lâm Thị lửa giận ngút trời, muốn đánh người lại không thể động, mắng chửi người đem cuống họng còn đau, đành phải gắt gao trừng mắt nàng bóng dáng. Đợi người vừa đi, Dư Yên Yên tiếp tục châm ngòi thổi gió, mãi, vừa rồi có một chậu đâu rồi, y, bị các nàng ăn chỉ còn chút này. Dư Lương các nàng quá không hiểu chuyện, ca ca bọn họ đọc sách vất vả, hẳn là đem thịt lưu cho bọn hắn ăn mới đúng. Dư Yên Yên như vậy nhiều năm có thế trôi qua hảo cũng không phải được không, nàng nhất là biết lao thái thái thích nghe cái gì dạng. Mặt trời chiều ngã về tây, đi ra ngoài mượn bạc chị em dâu hai người một trước một sau trở về, không bao lâu, trấn thượng đọc sách huynh đệ ba người cu nở dê vào viện tử, trời sắp tối lúc, xuống đất làm việc các nam nhân cũng quay về rồi. Ngồi lên sau cái bàn, lão đại Dư Thành Tài kinh hỉ nói, lại có thịt, hôm nay ngày gì Trương Thị bấm một cái nhà mình nam nhân, vừa rồi nàng trở về liền thấy thịt, thuận miệng hỏi một câu liền bị Lao Thái Thái gắt gao trừng mắt, nếu không phải Lao Thái Thái cuống họng đau, khẳng định đã mắng lên. Về sau nàng lặng lẽ hỏi nữ nhi, mới biết được tam phòng làm đại sự. Đây quả thực là ăn hùng tâm báo tử đảm, sau khi ăn xong hơn phân nửa thịt trước mặt, mấy quả trứng gà liền không coi là cái gì. Nữ nhân bàn này chỉ phân đến một chén nhỏ thịt, hơn phân nửa đều tại nam nhân bên kia. Một mặt khởi bát, đám người đũa đều hướng trong chén đi. Trương Thị một đũa xuống, trực tiếp kẹp đi hơn phân nửa, phân một nửa không sai biệt lắm 3-4 mảnh cho nữ nhi. Triệu Thị sau đó gắp một đũa, hết rồi mắt thấy Lao Thái Thái mặt đều đen. Triệu Thị cười ha hả cầm chén bên trong dầu đổ vào Lâm Thị trong chén. Nương, ngươi cuống họng đau ăn không được thịt, này mỡ heo cu nở dê giữa người, cố ý cho ngươi lưu. Lâm Thị, đừng nói Lâm Thị, chính là Sở Vân Lê đều nhìn không được. Vư A Thượng ba tỷ mỗi sắc mặt cu nở dê một lời khó nói hết. Bên kia Dư Yên Yên không làm, rõ ràng lúc chiều Dư Lương các nàng ăn như vậy nhiều, đến nơi này của ta chỉ còn lại này vài miếng. Không công bằng, đám người nghe được nàng nửa trước đoạn lời nói, đều kinh ngạc nhìn lại, Triệu Thị còn không biết việc này, Trương Thị là biết đến, lúc này ra vẻ kinh ngạc, tam đệ muội, các ngươi ăn vụng Sở Vân Lê dương mắt, ta không phải cố ý, đám người, nhà bên trong nam nhân là mặc kệ sự tình trong nhà, bình thường đều là Lâm Thị tại quản, ngày hôm nay nàng không ra được âm thanh, gian phòng trầm mặc xuống dưới. Không phải cố ý lừa gạt quỷ đâu, Triệu Thị thanh âm sắc nhọn. Người trong nhà tần tân khổ khổ bên ngoài làm việc, các ngươi lại la hó, tại nhà bên trong vụng trộm bữa ăn ngon. Sẽ không khối thịt kia đều xào A Dư Yên Yên lập tức nói, đều xào xong Triệu Thị không làm, các ngươi lười biếng ở nhà không kiếm sống coi như xong, đọc sách làm việc cái nào không thể so với các ngươi vất vả, các ngươi ăn thịt này liền không trột dạ sao không, cãi lại cũng không phải là Sở Vân Lê tính cách, nàng thấp giọng nói. Chúng ta cu nở dê không có nhàn rỗi nha, từ trước đến nay đều là chúng ta ba phòng ăn đến ít nhất, ta cũng không phải là cố ý, lại là câu này Trương Thị cũng không cao hứng. Nàng đều nghe nữ nhi nói, mẹ con này là người tại phòng bếp ăn không ít. Lập tức cầm chén vừa để xuống, tam phòng mấy cái nha đầu sai xử không được, còn vụng trộm ăn thịt, nương, ngươi lại muốn mặc kệ, thời gian này không có cách nào quá Sở Vân Lê cúi đầu, khỏe miệng lặng lẽ nhếch lên, bất quá cho phải đây. Nếu như nàng bị hưu khí hoặc là hòa ly, chính nàng ngược lại là không quan trọng, nhưng khi người hầu chú trọng thanh danh, có hòa ly qua mẫu thân tại, ba tỷ muội hôn sự thượng không dễ dàng. Cho nên, nàng tới lúc sau suy nghĩ một chút, biện pháp tốt nhất là phân ra. Phân ra lúc sau, coi như hải tử không có cha, dù sao hiện tại tỷ muội ba người cu nở dê cùng không có cha đồng dạng. Có nàng tại, nhật tử khẳng định so hiện tại trôi qua tốt. Lâm Thị há hốc mồm. Cổ họng rất đau, nàng nhìn về phía dư phụ. Dư phụ trầm giọng nói, an vụng ta thiếu các ngươi ăn Sở Vân Lê, lời này liền trái lương tâm. Thiếu hay không ngại không biết sao, đương nhiên, nhi tức phụ đến nghe trưởng bối lời nói, nàng bây giờ vẫn là nhát gan người nhát gan thiết, không thể trực tiếp đổi. Dư phụ nhìn một chút phòng bên trong đám người, trầm ngâm hạ, nói, ngày mai không cho phép ăn cơm. Không thể không nói, Sở Vân Lê trong lòng là có chút thất vọng. Đã sớm biết này lão lưỡng khẩu sẽ không dễ dàng nhả ra phân ra, bởi vì tam phòng còn có nghiền ép giá trị. Đồng dạng bất mãn còn có những người khác. Trương Thị lập tức nói, cha, không phải ta muốn tranh luận. Nhưng là ngày mai tam đệ muội cũng không phải là cố ý, ngày này trừng phạt không cùng không có giống nhau sao, đám người rất tán thành. Dư Thành Phú nghe xong lập tức gấp, thì ra đói một ngày bọn họ còn không hài lòng, lại không có người so với hắn rõ ràng hơn thê nữ thân thể yếu đuối đến loại tình trạng nào, nhiều đói mấy ngày, có thể mệnh cũng chưa, vội nói, không thể đói bụng, đổi đừng trừng phạt đi. Sở Vân Lê, ta cảm ơn ngươi háo mụ, này nam nhân không thể nhận. Dư phụ thuận miệng nói, vậy ngày mai toàn bộ cùng làm việc, lời còn chưa dứt, đám người chỉ cảm thấy một bóng người lướt qua, đợi đến thấy rõ, phát hiện tam đệ muội Thẩm Nương đã bóp dư phụ cổ. Bóp chặt chẽ. Dư phụ con mắt trừng lớn, sứ mệnh đẩy người trước mặt, thời gian dần qua chỉ còn lại có tròng trắng mắt, đám người liên tục không ngừng đi lên rồi. Sở Vân Lê trước tiên nói, không cho phép phân phó ba cái khuê nữ làm việc sau đó, tại mọi người nhào tới lúc, nàng trước buông lỏng tay ra, chính mình lui lại một bước, nhỏ giọng nói, ta tại sao lại, ta không phải cố ý, đám người kinh hãi vô cùng, bóp Lâm Thị coi như xong, liên ra bên trong nói 102 dư phụ cũng dám bóp. Này 10 phần 10. là chúng ta còn lấy Lâm thị cùng Trương thị này hai cái bị bóp qua hoảng sợ nhất, lại không một tia may mắn, về sau cũng không dám lại phân phó tam phòng mấy cái nha đầu làm việc. Nghĩ đến chỗ này, Lâm thị nhìn một chút phòng bên trong đám người, nói giọng khàn khàn, phân ra, để cho bọn họ cút, nàng thanh âm mất tiếng, như phá la cuống họng đồng dạng. Rơi vào trong thai mọi người giống như sấm sét giữa trời quang, Dư Thành Phú mặt đều dọa xanh, không thể tin hô to. Mẹ Lâm thị không nhìn hắn, nhìn về phía dư phụ, ánh mắt chấp nhất kiên quyết, gàn từng chữ, phân tam phòng đi ra ngoài nghỉ không thể nghỉ, làm việc không dám sai sử, ba tỷ muội hôn sự lại không thể chiếm tiện nghi, còn tùy thời tùy chỗ nổi điên ăn thịt tan trứng gà, lại tiếp tu cờ như thế, còn không biết muốn ồn ào ra cái gì, còn không bằng phân ra nam nhân ngược lại là không. Nghĩ như vậy nhiều, chỉ cảm thấy quá đột ngột, đều luôn phụ mẫu tại không phân biệt, trưởng bối vẫn còn. Con cháu liền phải tận hiếu đầu gô y phía trước dư ra cùng nhà khác tình hình lại có khác nhau, bây giờ nghèo thành như vậy, liền phải bệnh thành một sợi dây thừng. Đồng thời, Dư Quang Tông được rồi tú tài khen ngợi, tất cả mọi người cảm thấy thời gian khổ cực đã sắp qua đi, lúc này phân ra, như thế nào đều không thích hợp Trương Thị cùng đám người khác biệt, nàng cùng bà ý nghĩ không sai biệt lắm, nàng cũng cảm thấy có Lý Phụng Hỷ điên chứng tại, đừng nói chiếm tam phòng tiện nghi, sơ ý một chút. Mạng nhỏ đều phải không có. Lại nói, nhi tử lộ phí mặc dù khó thấu, tốt xấu nhìn thấy hy vọng, nghĩ một chút biện pháp luôn có thể đục lên, vạn nhất nhất cử trúng tuyển, nàng cũng không muốn làm tam phòng được nhờ. Nghĩ đến chỗ này, nàng lên tiếng, ta là đích tôn, cha mẹ về sau vô luận như thế nào đều là cùng chúng ta trụ, điểm không phân biệt đều như thế, cha mẹ nếu là nguyện ý, ta không lời nào để nói. Dư phụ nhìn thê tử xương đỏ cổ, hơi cảm thấy đến khó giải quyết, hắn không nghĩ phân ra, nhưng vừa rồi hắn mới vừa bị bóp qua một hồi, thật cảm thấy sẽ bị bóp chết không thể trêu vào lẫn mất khởi. Thành Phú, vợ ngươi này điên chứng quá lợi hại, xem ở nàng vì dư gia sinh hạ ba cái hài tử phân thượng, không ngớt vứt bỏ nàng. Nhưng là, ta và ngươi nương tuổi đã cao chịu không được ra y vo, ngươi mang theo nàng cùng mấy đứa bé khác qua Dư Thành Phú ngộng, này làm sao xem đều là đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Dư gia nhà chỉ có bốn bức tường, đáng giá nhất chính là ba huynh đệ học thức, đều là của người khác nhi tử, không có quan hệ gì với hắn, phân gia căn bản không có đồ vật nhưng điểm không, nhà bên trong khắp nơi đều là nợ, có thể còn muốn điểm chút nợ cho hắn. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức nói, chẳng phân biệt được không phải do ngươi Trương thị lạnh lùng nói, vợ ngươi cùng tên điên, ta đều bị nàng bóp, nhà này nhất định phải điểm vậy điểm đi. Sở Vân Lê đứng lên. Chúng ta ba phòng tân tân khổ khổ như vậy nhiều năm, nhà lại càng ngày càng nghèo, đi sớm về tối không nói, còn phải tỉnh ăn uống, thậm chí ăn trứng gà đều phải bị đánh, bạc đều bị hai người các ngươi phòng đã xài hết rồi, bên ngoài còn như vậy nhiều nợ, ta tương đối hiếu kỳ, nhà này làm sao chia lời này không giả, phòng bên trong một mảnh trầm mặc. Nàng cũng không muốn làm dư phụ bọn họ đưa ra điểm nợ loại này hỗn trướng lời nói, nghe bực bội.